Giờ đây đào bà bà người ta vừa mới mất, bản thân mình liền định cướp địa bàn của cháu gái nhà người ta, về phần tình mà nói đích thật là có chút không nói được, nhưng mà cái thứ này ngươi không lấy thì người khác sẽ lấy, không có đạo lý để cho người khác lấy rồi phát triển lớn mạnh sau đó uy hiếp lại chính mình. Tình huống có chút không ổn, hai vị hành tẩu vừa thấy ánh mắt của cung chủ hơi lộ ra vẻ không được tự nhiên, nhíu mày, chớ để cái tên này dùng màn tình cảm lừa bịp. Trang Hữu Văn lên tiếng nhắc lời hỏi. Miêu điện chủ, ngươi không phải nói đại lễ sao? Miêu Nghị lập tức chắp tay thỉnh giáo hai bên. Không biết nhị vị là, Trang Hữu Văn, Thượng Lưu Hoang, hai người thuận miệng đáp lại, Miêu Nghị thở dài nói. Thì ra là nhị vị hành tẩu của Mộc Hành Cung, tại hạ ngưỡng mộ đại danh của nhị vị hành tẩu đã lâu, ngày hôm nay được gặp, quả nhiên là khí độ bất phàm, Thượng Lưu Hoang nói. Đừng nói lời vô dụng đó, nói chuyện lễ vật đi. Miêu Nghị bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Trình Ngạo Phương. Cung chủ của chúng tôi nguyện cúi đầu xưng thần với Trình cung chủ.